Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 878, cùng lên đường. Dẫu sao là nguyên anh trung kỳ siêu cấp cường giả, thật nghiêm túc đối đãi. Cổ lực lượng này, đích xác là rất đáng sợ. So như bây giờ Hồ Diệu Văn, hắn là thật nghiêm túc. Cái này Diệp Trần trên mình là có rất nhiều chỗ kỳ quái. Hắn không thể không nghiêm túc đối đãi. Vạn nhất nếu là liền Diệp Trần cũng giết không chết, đây chẳng phải là quá mất mặt. Nghĩ tới đây, hắn liền càng thận trọng, liền đứng tại chỗ, hội tụ lực lượng, mặt khác, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Cơ hồ chính là phong tỏa đối phương hơi thở. Diệp Trần cũng chỉ không tránh khỏi. Chỉ cần hắn muốn, tùy thời cũng có thể đánh chết Diệp Trần. Làm thế nào? Diệp Trần tạm thời vậy có chút bối rối. Trong lòng không có chắc. Đối diện người này tu vi so mình cao, thân thủ so mình tốt. Muốn giết mình, cũng không phải như vậy khó khăn. Hắn bây giờ muốn nhờ giúp đỡ cũng không kịp. Đáng chết, ai có thể tới cứu cứu ta? Tựa hồ là nghe được hắn nhờ giúp đỡ thanh âm. Rất nhanh, một bóng người liền xuất hiện ở Diệp Trần sau lưng. Ba ba, ta tới. Bỗng nhiên, Tiểu Mộng thanh âm xuất hiện ở Diệp Trần bên tai. Quay đầu lại vừa thấy, chỉ gặp Tiểu Mộng giật giật chạy tới. Đến Diệp Trần bên người. Cái này, chuyện gì xảy ra? Tiểu Mộng làm sao tới? Diệp Trần chật vật quay đầu. Nhìn Tiểu Mộng, tạm thời có chút khẩn trương. Vào lúc này, Tiểu Mộng chạy tới. Không phải hoàn con bê sao? Mình đều đã tự thân khó bảo toàn. Nếu là Tiểu Mộng lúc này ở đây, hắn vậy không bảo vệ được à? Chẳng lẽ con gái mình đều phải và mình táng thân nơi này sao? Diệp Trần không tiếp thụ nổi cái hiện thực này. Tiểu Mộng, ngươi làm sao tới? Diệp Trần trong lòng rất khẩn trương. Nhưng hiện tại hắn cái gì vậy không làm được. Chỉ có thể cố nén bất an. Làm bộ như 10 phần bình tĩnh dáng vẻ hỏi một câu. Ba ba, ta biết ngươi ở chỗ này đánh bại hoại. Cứ tới đây giúp ngươi à? Tiểu Mộng vẻ mặt thành thật nói. Giúp ta. Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Cái này bé gái, thật đúng là sẽ giúp mình gây chuyện tình à? Cái này đã là lúc nào rồi? Lại còn phải giúp mình. Mình cũng không đánh lại. Nhưng trong lòng những lời này, hắn vậy không có biện pháp cùng Tiểu Mộng nói. Chỉ có thể cười một tiếng nói. Tiểu Mộng, ngươi bây giờ đi về tìm mụ mụ. Ta lập tức sẽ đi về. Ngươi và mụ mụ chung một chỗ. Sau đó đi Kình Thiên Tông phía trên tìm Tiết tỷ tỷ. Biết không? Diệp Trần thấp giọng dặn dò đứng lên. Dẫu sao, bên cạnh còn đứng một cái Hồ Diệu Văn. Nếu như bị hắn nghe, cũng không ai biết biết hay không thiết lập cái gì chướng ngại. Diệp Trần, đây là con gái ngươi sao? Hồ Diệu Văn cũng nhìn thấy đi tới Tiểu Mộng. Trong mắt mang đặc thù nụ cười. Thản nhiên nói, ngươi cũng không cho ta giới thiệu một tí. Bàn về bối phận, ta nhất định là chú của nàng đâu. Nghe nói như vậy, Diệp Trần trong mắt đều là lửa giận. Hắn rất rõ ràng, bị Hồ Diệu Văn người này theo dõi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Tên này chính là điển hình khốn kiếp. Muốn giết mình, khẳng định sẽ không bỏ qua Tiểu Mộng. Nếu muốn bảo vệ Tiểu Mộng, chỉ có giết chết thằng nhóc này. Có thể mình thực lực lại kém liền như vậy một chút. Ba ba, ngươi là đang cùng cái này quái thúc thúc đánh nhau sao? Tiểu Mộng nhìn một cái Hồ Diệu Văn, hỏi một câu. Tiểu Mộng, ngươi nghe ba ba mà nói, về nhà trước tìm mụ mụ có được hay không? Cứ dựa theo ta trước nói như vậy. Diệp Trần có chút gấp. Dẫu sao bị Hồ Diệu Văn theo dõi, không sớm một chút đi, phía sau có thể sẽ không đi được. Đi gì đi, ở lại chỗ này vui đùa một chút đi. Hồ Diệu Văn cười lạnh nói. Ta muốn ở ngươi trước mặt của con gái, đem ngươi đánh bại, đem ngươi giết chết. Ta muốn cho nữ nhi ngươi nhìn, nàng phụ thân bị ta giết chết. Nghe nói như vậy, Diệp Trần nổi giận. Cái này Hồ Diệu Văn thật là đã là phát rồ, lại hoàn toàn không là một người. Thật sự là quá ghê tởm. Giết mình cũng được đi, lại vẫn là phải ngay con gái mình trước mặt. Nhất định chính là một sao à? Ngươi yên tâm, chờ ngươi chết, ta cũng sẽ để cho nàng đi xuống cùng ngươi, để cho cha con các ngươi hai ở địa ngục phía dưới gặp nhau. Hồ Diệu Văn cười to phách lối trước nói, bộ dáng kia, hoàn toàn thì không phải là người, đây cũng không phải là một người có thể làm được sự việc. Tiểu Mộng vẫn luôn đang nghe Hồ Diệu Văn nói chuyện, nghe đến chỗ này thời điểm, chớp mắt to, hỏi, lúc đầu ngươi là cái xấu xa thúc thúc. Ha ha, ta cái này xấu xa thúc thúc đưa cha con các ngươi hai ở địa ngục phía dưới gặp nhau còn không tốt. Sao, đây chính là ở tác thành các ngươi đâu. Các ngươi hẳn phải cảm tạ ta. Hồ Diệu Văn nhìn Tiểu Mộng vậy ngây thơ hình dáng. Một hồi cười to, ta thích nhất xiết như vậy đứa bé. Đưa nàng đi địa ngục, ta bảo đảm, để cho nàng không có bất kỳ thống khổ chết đi. Thật là thì không phải là người. Diệp Trần ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Hồ Diệu Văn. Hắn khẳng định sẽ bảo vệ mình con gái. Tuyệt đối sẽ không để cho Hồ Diệu Văn có bất kỳ chấm mút. Tuyệt đối muốn cho Tiểu Mộng hạnh phúc sống được. Diệp Trần nghĩ tới đây. Nắm chặt quả đấm. Trong lòng hạ định quyết tâm. Tiểu Mộng, người đi mau. Mau trở lại nhà tìm mụ mụ. Diệp Trần bên kia thấp giọng nói một câu. Muốn để cho Tiểu Mộng đi nhanh lên. Ba ba, ta muốn lưu lại, giúp ngươi cùng nhau đánh cái này xấu xa thúc thúc. Tiểu Mộng nghiêm túc nói. Hắn thật xấu, lại còn muốn giết chúng ta. Chúng ta phải đem hắn đánh chết. Tiểu Mộng vậy nắm quả đấm nhỏ. Thề thành khẩn nói. Cái gì, ngươi muốn tới giúp ta? Diệp Trần nghe nói như vậy, tạm thời có chút mơ hồ. Tiểu Mộng chính là một kim đan tu vi đứa nhỏ. Làm sao có thể cùng mình cùng nhau đối phó Hồ Diệu Văn đâu? Dẫu sao, một cái kim đan tu vi người ở Nguyên Anh tới giữa chiến đấu không có bất kỳ chỗ dùng. Đừng ẩu tả, mau trở lại nhà. Diệp Trần nghiêm túc trước nói. Một cái sức lực muốn để cho Tiểu Mộng đi ra. Cách xa chỗ này, ta không đi, ta thì phải cùng ngươi cùng nhau. Tiểu Mộng quật cường đứng tại chỗ. Dù sao thì là không nghe Diệp Trần mà nói. Kiên trì nói, cái này, Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Cái đứa nhỏ này làm sao cũng không nghe mình bảo đâu. Đã là lúc nào rồi, lại còn cùng mình chết bướng bỉnh. Nếu là đi sớm một chút, mình lại kéo Hồ Diệu Văn, vẫn là có thể đi mất. Ha ha, cha con các ngươi hai thật đúng là tình cảm thâm hậu đâu. Cũng lúc này, còn ở diễn ra như thế vừa ra, thật là có chút ý tứ. Hồ Diệu Văn không nhịn được phá lên cười, đã như vậy. Vậy ta giúp các ngươi một lần, đưa các ngươi xuống địa ngục đi gặp đi. Các ngươi có thể hơn chút thời gian ngươi nông ta nông. Tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy. Nói xong, siết quả đấm một cái. Thản nhiên nói, hai mắt bên trong, đều là ý định giết người. Tới, Diệp Trần trong ánh mắt đều là vẻ nghiêm túc. Cái này Hồ Diệu Văn xem ra là không chết không bỏ qua. Đã như vậy, vậy thì chiến đi. Có một số việc là không tránh khỏi. Đã như vậy, vậy thì tới chiến. Vì Tiểu Mộng, Diệp Trần vậy sẽ đem hết toàn lực. Ha ha, ta đưa các ngươi đi. Hồ Diệu Văn quơ quả đấm. Đột nhiên hướng Diệp Trần bên này đánh tới. Hắn căn bản không cầm Tiểu Mộng coi ra gì. Dẫu sao, một cái như vậy bé gái. Chính là kim đan kỳ tu vi mà thôi. Cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Chỉ là quả đấm mình dư âm cũng có thể trực tiếp đem nàng cho động chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng HTTPS. METIUYENCSU.com gạch chéo chuyện gạch chéo TA gạch nối TSAT gạch nối CSI gạch nối LA gạch nối TSON gạch nối TRUONG. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.